Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 83, 83, nào anh Diệp Ly này tôi kính anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Văn Nguyên và Lưu Đại Hải ngây ra. Xếp Trình trước đây ở cục tác chiến à, Trần Tiểu Tý tiếp lời. Mỉm cười nói, trước khi anh Trình làm bất động sản, là sĩ quan 4 sao của cục tác chiến, đã từng chiến đấu anh dũng ở xa trường phía Bắc, cũng được coi là trở về từ cõi chết đấy. Bây giờ tổng chỉ huy, phó chỉ huy của chiến đoàn số 1 ở Giang Bắc đều là những anh em vào sinh ra tử cùng với anh Trình đấy. Trình Văn Đống hơi nâng cầm lên, nói, đều là những chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Vừa nói ra câu này, Đường Văn Nguyên và Lưu Đại Hải lập tức ngây người ra. Lúc này bọn họ mới hiểu, vì sao hôm nay Trần Tiểu Tý cứ luôn hết lòng với Trình Văn Đống như vậy. Dựa vào việc ông ta từng là sĩ quan 4 sao của cục tác chiến. Dựa vào việc tổng chỉ huy và phó chỉ huy của chiến đoàn số 1 Giang Bắc đều là anh em xương máu với ông ta. Còn về phần anh Diệp, mặc dù rất đỉnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một doanh nhân. Ở trước mặt cục tác chiến không là cái đinh gai gì. Ngay lập tức, hai người vội vàng rót đầy ly, đứng lên nâng ly kính rượu. Xếp Trình, không ngờ ông lại có những trải nghiệm như vậy. Lần sau nếu như có cơ hội, không biết xếp Trình có thể gọi những người anh em đó của mình ra đây. Giới thiệu cho chúng tôi quen biết được không? Trình Văn Đống cười nói. Đây đều là chuyện nhỏ. Nhưng gần đây các anh em của tôi có hơi bận. Cục tác chiến sắp sắc phong quân tướng. Địa điểm tổ chức lễ sắc phong là ở Giang Bắc. Vì vậy mấy ngày nay e là bọn họ đều không rảnh được hôm nào. Nghe thấy lời này, không chỉ Đường Văn Nguyên và Lưu Đại Hải, ngay cả Trần Tiểu Tý cũng vô cùng kinh ngạc. Trần Tiểu Tý kinh ngạc kêu lên. Trình Văn Đống cũng tỏ vẻ kính trọng. Điều này tôi cũng không biết. Đây là bí mật hàng đầu. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn xem quân tướng kia trông như thế nào. Nhưng e rằng cả đời này cũng không thể. Mấy người liền bắt đầu nói về chủ đề liên quan đến quân tướng. Khuôn mặt của họ đầy ngưỡng mộ và khao khát. Diệp Vĩnh Khang từ đầu đến cuối không nói lời nào. Chỉ từ tốn ăn cơm uống rượu. Thế nào, anh Diệp chưa từng nghe về quân tướng đúng không? Trình Văn Đống thấy Diệp Vĩnh Khang không nói chuyện phiếm với bọn họ. Liền mỉm cười, nhưng cũng phải, là chủ tịch ngân hàng. Anh Diệp ngày nào cũng bận trăm công ngàn việc. Nào có tâm trí đâu quan tâm đến việc này nữa. Nào, anh Diệp, ly này tôi kính anh, cách chương.